Vừa nghĩ đến, cô lập tức bắt một chiếc taxi đi tới cổng thì anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net